Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, chương 430 dưới ánh trăng bãi cát. Lúc ban đêm, thành phố Hitori ngoại ô bãi biển Nguyệt Quang. Giờ phút này, sóng biển thổi phù cái này mặn mặn khí tức, gợi lên lấy keng keng rung động đống lửa, cũng gợi lên lấy nam nam nữ nữ cái kia sao động tâm. Mặc sơ mi hoa, đại quần cọc hạ Phương Nhiên. Tựa hồ chính là một cái trong số đó. U hồ tương đương, Hạ Phương Nhiên một tay cầm nửa chén bia. Một tay cầm một chuỗi kim hoàng xốp giòn cánh gà nướng. Đang cùng tiểu ca ca. Các tiểu tỷ tỷ tại bên cạnh đống lửa quần ma loạn vũ lấy. Hưng phấn gầm rú lấy. Theo âm nhạc Tả Diêu hữu hoàng. Chỉ là hắn bản mệnh hồn thú là Tiết Dạ Kinh. Mà lại thực lực của hắn đã mạnh đến cùng Tiết Dạ Kinh hòa làm một thể trình độ. Cho nên hắn xoay đến bây giờ, thậm chí một chút đều cảm giác không thấy mỏi mệt. Cái kia nhìn như một thân ướt nhẹp mồ hôi, cũng là trong tụ hội mọi người nhiệt tình tăng vọt lúc phẩy tới bia. Hạ Phương Nhiên rất vui vẻ, hắn đơn giản yêu chết nơi này. Hiển nhiên, hắn không có cái gì nhớ nhà tình tiết. Nếu như Cao Lăng Vi đi ra quá lâu, cho dù là ngắn ngủi mấy tháng, nàng đều sẽ cảm thấy thế giới bên ngoài quá mức nóng bức, quá mức ồn ào, sẽ rất hoài niệm tiết cảnh lạnh lẽo cùng quạnh quẽ. Mà cái này cắm rễ tiết cảnh 20 năm Hạ Phương Nhiên, lại phảng phất đã chịu đủ nhiều nhân gian khó khăn. Hắn chỉ muốn phải kịp thời hưởng lạc, căn bản sẽ không cảm thấy nơi này khô nóng, huyên náo. Đồng dạng, Vinh Đào Đào cũng rất vui vẻ. Giờ phút này, hắn chính rời xa bờ biển thiêu nướng tụ hội, tự mình ngâm mình ở trong nước biển. Nói trở lại, vừa mới xuất ngoại trận kia nhi, Viên Trầm lĩnh đội cầm bao trùm con đồ ăn vặt giao cho Vinh Đào Đào. Cũng nói cho hắn biết không cho phép xin phép nghỉ ra khách sạn. Hiện tại xem ra, lúc trước yêu cầu hết thảy không còn giá trị rồi. Nếu như nói lần đầu tiên tới bãi cát, Vinh Đào Đào là vì học tập hải dương hồn kỹ. Viên lĩnh đội dẫn hắn tới vẫn là có thể thông cảm được. Như vậy lần này, Vinh Đào Đào chính là thuần túy đến buông lòng. Nhưng mà, viên lĩnh đội cùng các đồng nghiệp của hắn, nhưng như cũ mang theo Vinh Đào Đào đến nơi này. Có lẽ là Vinh Đào Đào tại trên sàn thi đấu biểu hiện chinh phục viên lĩnh đội đi. Đối với Vinh Đào Đào thỉnh cầu, Viên Trầm thật rất khó cự tuyệt. Mặt ngoài nhìn như ngăn nắp xinh đẹp Vinh Đào Đào, tại lần này cúp thế giới lữ trình bên trong lại là đã trải qua lần lượt ngăn trở. Vừa mới bắt đầu còn xuôi gió xuôi nước hắn, đã trải qua một lần bên ngoài sân ám sát. Sau đó lại đã trải qua hai trận 1v2 gian nan chiến đấu. Vinh Đào Đào chống xuống tới. Mà cho đến hiện tại, hắn đồng đội còn nằm tại bệnh viện trong phòng bệnh hôn mê bất tỉnh. Viên Trầm biết được Vinh Đào Đào trưởng thành kinh lịch. Hắn không thể không cho là vận mệnh tựa hồ đều tại nói đùa Vinh Đào Đào. Mà càng thú vị chính là, vô luận xảy ra chuyện gì, Vinh Đào Đào đều vui vẻ tiếp nhận. Mà lại, hắn cũng lần lượt chống xuống tới. Không biết vì cái gì, Viên Trầm thậm chí cho là, chỉ cần Vinh Đào Đào thua mất tranh tài, Cao Lăng Vi rất có thể ngày thứ hai liền sẽ thức tỉnh. Ân, thật sự là một loại không hiểu thấu dự cảm. Người tốt. Viên Trầm trong lúc suy tư, liền nhìn thấy hai cái nhân viên cảnh sát mang theo một đôi dáng người to lớn thanh niên nam nữ đi. Tới, nhân viên cảnh sát đương nhiên là Hy Nhã Phương. Từ khi ra lần kia sự cố đằng sau, Vinh Đào Đào tạm thời trở thành Hy Nhã Quốc bảo bối. Nếu như Vinh Đào Đào lại tại Hy Nhã Quốc trong địa bàn xảy ra chuyện, cái kia Hy Nhã Quốc chỉ sợ cũng triệt để xong. Trên thực tế, lúc này Hy Nhã Quốc đã bị phun thành cái sang. Viên Trầm sửng sốt một chút, lại là thấy được hai cái người quen. Viking bộ tộc Alexia huynh muội, lần trước đụng phải hai người này, tựa hồ cũng là tại vùng biển này than lý. Bella cúi đầu nhìn xem Viên Trầm, mang trên mặt nụ cười thân thiện, tư thái yêu nhã. Chúng ta đi tìm Đào Đào chơi a. Ây, chấm ngoặc kép. Viên Trầm chần chờ một chút, vẫn gật đầu. Một phương diện, Viên Trầm biết được Alexia huynh muội hiển hách thân thế. Một phương diện khác, nhiều như vậy lĩnh đội huấn luyện viên, Hy Nhã nhân viên cảnh sát ở chỗ này trông coi, cũng không có khả năng xảy ra chuyện gì. Đương nhiên, Blaine cùng Bella đến trưng cầu viên trầm đồng ý, cũng chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu, xem như cho viên trầm một bộ mặt. Vô luận viên trầm đáp ứng cùng không, đối với hai người hành vi ảnh hưởng sẽ không rất lớn. Đào đào, Bella đi chân trần dẫm lên cát mịn, đi vào sóng biển cọ rửa bãi cát một bên. Đối với nơi xa trong biển tung bay Vinh, đào đào khoát tay áo. So với lần trước xưng hô Vinh, lần này đào đào hiển nhiên càng thân thiết hơn một chút. Mà lại nàng tiếng trung giọng điệu cũng càng thuần khiết một chút. Nhưng mà, cái kia tung bay ở trong biển Vinh đào đào, cũng không có phản ứng gì. Ánh trăng chiếu rọi tại chập trùng lên xuống trên sóng biển, cũng đem Vinh đào đào trên thân hạ xuống một mảnh thanh huy. Hình ảnh này, đừng đề cập có nhiều vận vị. Trong lúc nhất thời, Bella cùng Kaka Blaine liếc nhau một cái, nhỏ giọng đề nghị, chúng ta đi bên cạnh hắn, dọa hắn nhảy một cái. Hì hì tương đương, Blaine theo thứ tự dơ lên bị sóng biển cọ rửa bàn chân. Nói, ta chán ghét nước. Trên thực tế, Blaine ý tứ hẳn là hắn chán ghét biển cả. Phổ thông nước là không quan trọng. Dù sao phổ thông nước không bao hàm hồn võ trên ý nghĩa, hải dương thuộc tính. Nhưng là tại bờ biển, những nước biển này đều là ẩn chứa nồng đậm hải dương thuộc tính. Trộn lẫn lấy hải dương hồn lực. Tại bên bờ chơi đùa vẫn được, hướng trong hải dương đi, ngược lại không đến nỗi nhận tổn thương gì, nhưng là thể nội bản mệnh hồn thú sẽ phi thường bất mãn. Nhịn một chút thôi tương đương ngẫm lại hắn bị giật mình bộ dáng. Hì hì tương đương, Bella đôi mắt sáng tỏ, trên mặt lộ ra trò đùa quái đản giống như dáng tươi cười. Blaine cũng là có chút bất đắc dĩ, lấy chính mình muội muội không có biện pháp gì. Liền đi theo nàng xuống biển. Ân, mặt chữ ý tứ. Giờ phút này, Vinh đào đào lại là đắm chìm tại một giấc mơ giống như kinh lịch bên trong. Đó là một cái do hồn kỹ tiểu phao thủy phế kiến tạo mỹ hảo thế giới. Rốt cục học xong tiểu phao thủy phế hắn, lần đầu tiên trở về biển cả thí nghiệm. Giảng đạo lý, hắn vốn hẳn nên cao hứng. Nhưng lúc này, Vinh đào đào lại là có chút thương cảm. Chính là bởi vì tiểu phao thủy phế, cho nên Vinh đào đào đầy đầu đều là một người khuôn mặt. Vinh đào đào có thể thành công học tập tiểu phao thủy phế, cùng tuyệt đại đa số hải dương hồn võ giả khác biệt. Khác hải dương hồn võ giả nghĩ là nhà, là mái nhà ấm áp, mà Vinh đào đào nghĩ là nàng. Dâm đãng gió biển khẽ vuốt, trong sáng bạch nguyệt quang dưới, thủy triều chập trùng lên xuống trong biển rộng. Vinh đào đào cứ như vậy đắm chìm tại biển trong lồng ngực. Theo nàng phiêu đãng, tại trong ngực của nàng cuồn cuộn. Đào đào, trong tầm mắt cái kia một vòng trong sáng minh nguyệt, đột nhiên bị một tấm mặt to che chắn. Ngọa tào, Vinh đào đào giật nảy mình. Ánh mắt tan dã hắn cấp tốc khôi phục ánh mắt tiêu cự. Vạn hạnh hắn đang dùng tiểu phao thủy phế hô hấp, cho nên không có sặc đến nước. Ha ha tương đương, Bella nhịn không được cười ha ha. Một thân ướt nhẹp nàng đột nhiên từ Vinh đào đào đỉnh đầu xuất hiện. Hoàn toàn chính xác đem Vinh đào đào dọa cho phát sợ. Vinh đào đào tức giận chừng Bella một chút. Lại là phát hiện Blaine cũng tại. Lúc này chính ngây ngô đối với chính mình cười. Nhìn xem hai huynh muội trò đùa quái đản đạt được giống như bộ dáng. Vinh đào đào một bên cố gắng vẩy nước, một bên bất mãn nói. Từng cái dáng dấp cùng cự nhân giống như, làm sao tổng làm tiểu hài tử sự tình. Nói, Vinh đào đào cũng cảm giác được tình huống không đúng. Hắn cần vẩy nước, mới có thể đem chính mình lơ lửng ở trên mặt biển. Mà cái này hai cái người Viking, lại là chân đạp đáy biển. Bả vai đều lộ ở trên mặt biển. Vinh đào đào lúc ấy liền không vui. Trong tay tụ thủy pháo một băng, bọt nước nổ tung. Trực tiếp chui ra, hai chân dẫm tại trên mặt biển, cúi đầu nhìn xuống trên mặt biển lộ ra ngoài hai cái đầu. Vinh đào đào lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, dễ chịu tương đương hai huynh muội động tác lạ thường nhất trí. Nhao nhao đưa bàn tay che tại trước mặt, cản trở bọt nước, đứng đó a cán bộ nòng cốt cái gì. Xuống tới, Bella thuận miệng nói. lần nữa cùng Kaka lên nhất trí trong hành động. Một người bắt lấy Vinh Đào Đào một cái mắt cá chân, dùng sức đem hắn hướng về phía dưới kéo đi. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, rơi vào đường cùng. Vinh Đào Đào chỉ có thể lần nữa nằm ở trên mặt biển. Hắn cũng không giống như nhìn từ bề ngoài nhẹ nhõm, thực tế dưới nước hai chân loạn đạp. Nói cho cùng, vẫn là hắn thủy hành hồn kỹ cấp bậc quá thấp, cũng chỉ có thể dẫm ở trên mặt biển. Về sau đẳng cấp cao mà nói, ở trong biển cũng có thể bình thường dậm trên, tìm tới có chèo chống vật cảm giác. Hai người đây là có nhiều ưa thích mở tiệc ngoài trời. Ta hết thảy liền đến hai lần, đều có thể đụng phải. Vinh Đào Đào hiếu kỳ dò hỏi, vẻn vẹn từ vừa rồi một loạt ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, cùng lời nói của đối phương nhìn lại. Viking huynh muội hiển nhiên thái độ đối với Vinh Đào Đào có thay đổi cực lớn. Lần trước là Vinh, là dũng sĩ, là ngưỡng mộ cùng khách sáo giao lưu, mà lần này lại là Đào Đào, cùng không ảnh hưởng toàn cục trò đùa quái đản, nhỏ trò đùa. Lên cười hắc hắc, gãi gãi cái ót, hai ta cũng không phải tới tham gia tụ hội, mà là nhìn thấy ngươi ở chỗ này, cố ý chạy tới. Vinh Đào Đào tiếng Nga coi như không tệ, đại khái hiểu đối phương ý tứ, hiếu kỳ nói, ngươi biết ta ở chỗ này. A, Bella tiếp lời nói, để ý lấy chính mình mái tóc dài vàng óng, ở một bên lắc lắc nước đọng, sau đó ném tới Vinh Đào Đào trên khuôn mặt. Phốc, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào vội vàng đem trên mặt cây rong đẩy ra. Một mặt u oán nhìn xem Bella, người đây cũng quá như quen thuộc, chúng ta thật đã coi như là bằng hữu a. Hì hì, tương đương ngươi bây giờ thế nhưng là danh nhân. Đi đến đi đâu đến chỗ nào đều có người nhìn xem. Mọi người sẽ hợp thời tải lên xã giao truyền thông, mà lại người bình thường đều vào không được a. Thật nhiều người đều thủ tại chỗ này đâu. Bella nói, nhìn xem nằm ngửa ở trên mặt biển Vinh Đào Đào, trên dưới đánh giá một chút, có ta ra đường mua sắm phong phạm, bốn phương tám hướng tất cả đều là bảo tiêu. Lên mở miệng nói, ta xem ngươi tranh tài, thật là quá tuyệt vời. Ngươi biết chúng ta người Viking phi thường tôn trọng, kính ngưỡng dũng sĩ, mà ngươi lại lần lượt vượt quá trong lòng của ta phạm vi chịu đựng. A, hắc hắc. Vinh Đào Đào bị thổi phồng đến mức có chút xấu hổ. Nói, may mắn, may mắn, lên lại là không vui. Hắn tựa hồ cũng không thích Phương Đông, khiêm tốn, văn hóa. Nói thẳng, người Samber cùng người Phong Diệp đều không phải kẻ yếu. Bọn hắn là chân chính cường giả. Mà ngươi, chấm ngoặc kép, ân, ta biết, ta biết. Vinh Đào Đào đánh gãy lên lời nói. Nói sang chuyện khác. Cũng chúc mừng các ngươi tiến vào top 8. Lần trước các ngươi nói rất đúng a. Chỉ cần chúng ta đều có thể một mực thắng được đi, kiểu gì cũng sẽ chạm mặt. Lần này Hy Nhã Cúp Thế Giới, tổ hai người top 8 đã ra đời. Đế quốc Viking phát huy hoàn toàn như trước đây cường thế. Tại top 8 bên trong, trọn vẹn giành lại hai cái ghế. Phân biệt chính là Viking quán quân Kronos huynh đệ, cùng trước mắt Alexia huynh muội. Mà cho thế giới một phần vui mừng chính là, top 8 trong ghế, Hoa Hạ cũng ngạnh sinh sinh cướp tới hai cái ghế. Theo thứ tự là Tùng Giang Hồn Võ Vinh Đào Đào, Cao Lăng Vi, cùng Đại Cương Hồn Võ Mạc Sĩ huynh muội. Phi thường đáng tiếc là, Đế Đô Hồn Võ Tinh Giã Hồn Võ Giả gặp phải chính là Đế Quốc Viking Kronos huynh đệ. Tại thuộc tính đại khắc phía dưới, Chu Thành, Chu Lung huynh muội không thể vượt qua hồn võ thuộc tính núi lớn, ngã xuống vòng 1/16 bên trong. Ngày mai, hai huynh muội liền muốn tại tổ kẻ bại bài vị, tại 9-16 tên bên trong tranh thủ tốt hơn thành tích. Hoa Hạ cùng Viking hai cái quốc gia, tại top 8 bên trong chiếm cứ nửa giang sơn, cũng đã trở thành mọi người nói chuyện say sưa chủ đề. Còn lại 4 cái ghế, một cái đến từ Sam Hợp Chủng Quốc, một cái đến từ Liên bang Nga, một cái đến từ Thổ Úc, cái cuối cùng đội ngũ đến từ Kim Tự Tháp Vương Quốc. So với sớm bị Vinh Đào Đào đưa tiễn Kim Tự Tháp Á quân tới nói, hai vị Kim Tự Tháp quán quân tuyển thủ có thể nói là một đường thế như trẻ tre. Bọn hắn cúp thế giới hành trình cực kỳ sắc thái truyền kỳ. Một mặt là may mắn, một mặt là hàm kim lượng 10 phần. Nói may mắn là bởi vì hai vị đến từ kim tự tháp, Pharaoh, đại nhân chưa bao giờ gặp phải khắc chế phe mình. Tuyển thủ, nói hàm kim lượng 10 phần là bởi vì hai vị Pharaoh đại nhân thủ hạ bại tướng bên trong. Không thiếu anh Luân Tam Sư, Tây Giang người đấu bò tót, Nhật Nhĩ Mạn chiến xa dạng này siêu cấp cường quốc. Trước mắt, hai vị kim tự tháp Pharaoh đã bị thế nhân mang theo cột thu lôi, ngoại hiệu. Lôi đằng, đánh chính là lôi đằng. Có một cái tính một cái, các ngươi thanh danh lại vang lên, chuyển vận lại bạo. Ngươi nhìn ta dán không dán ngươi một mặt đất cắt liền xong việc. Đến mức tiến vào tám mạnh đằng sau, thế nhân muốn nhìn nhất đến chính là kim tự tháp vương quốc gặp phải đế quốc Viking. Dù sao đế quốc Viking một mực ở vào thống trị địa vị, gần mấy lần cúp thế giới xếp hạng đều rất cao, thậm chí gần hai giới trọn vẹn cầm ba tòa tổng quán quân cúp. Thế nhân đều muốn xông nin bờ pháp lực vô biên Pharaoh bọn họ cho Viking đám hải tặc học một khóa. Đương nhiên, cho dù là Pharaoh bọn họ không đụng tới Viking hải tặc, để Sam hợp chủng quốc gặp phải một chút Viking hải tặc cũng là có thể. Hai vị Sam đại thúc cũng đều là hoang mạc hồn võ giả, cũng có thể làm một khi cổ thu lôi. Nghe Vinh đào đào lời nói, Blaine mở miệng nói, ta cũng không muốn hiện tại đụng phải ngươi. Vinh đào đào, a, Blaine cười cười, nói, có chút khi dễ người. Vinh đào đào nhịn không được có chút nhíu mày. Nói thật, những tuyển thủ khác cũng đã nói, không công bằng chuyện này. Nhưng là lời này từ Blaine trong miệng nói ra, Vinh đào đào cũng không có quá lớn phản cảm. Ngược lại là nhìn hắn nụ cười kia, cảm thấy cự nhân này có chút ngu ngơ. Lại hoặc là trên sàn thi đấu nói cùng trong sinh hoạt hàng ngày nói. Vinh đào đào đối đãi việc này tâm thái khác biệt đi. Dù sao ai là đang giễu cợt, nói rác rưởi nói nhiễu tâm trí người, ai lại là thật muốn công bằng một trận chiến. Vinh đào đào vẫn có thể phân rõ. Vinh đào đào cười hắc hắc, nói, người biết, từng có người đã nói với ta, không công bằng, việc này. Blaine, a, Vinh đào đào, người Samber, người Phong Diệp, về phần bọn hắn hạ tràng nha. Người biết, ha ha ha ha, Blaine nhịn không được một trận cởi mở cười to. Hai tay trùng điệp đập vào trên mặt biển, khơi dậy một trận bọt nước, liên tục gật đầu. Tốt tốt tốt, đây mới là ta dũng sĩ. Đây mới là dũng giả thái độ. Vinh đào đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ai muốn coi người dũng sĩ a? Ngươi cũng không phải tiểu tỷ tỷ xinh đẹp. Vinh đào đào nằm ngửa ở trên mặt biển, lau mặt một cái, nói, hai ngươi tới tìm ta làm gì a? Chính là đơn thuần sùng bái dũng sĩ a. Bella đột nhiên mở miệng nói, nghe nói Hy Nhã tìm được ám sát các ngươi hung thủ một chút tin tức. Vinh đào đào nhẹ nhàng gật đầu, đúng thế. Bella nói nhỏ, chúng ta trong âm thầm cũng cho ngươi tìm được một chút tin tức. Vinh đào đào sắc mặt khẽ giật mình, a, nhìn xem Vinh đào đào phản ứng, Bella khóe miệng có chút giơ lên. Cùng ngu ngơ ca ca khác biệt, Bella tiểu tâm tư có rất nhiều, nhưng cùng ca ca giống nhau là liên quan tới bên dưới Vinh đào đào, Cao Lăng Vi hai cái này bằng hữu. Bella là phi thường chăm chú, thiên thời địa lợi nhân hòa, Bella tìm không thấy so đây càng mỹ diệu thời cơ. Vinh đào đào, Cao Lăng Vi, hai vị này đủ để đại biểu Hoa Hạ, tiền đồ vô lượng thanh niên quân, lại thêm bọn hắn giấu trong lòng tiết cảnh, lôi đằng chí bảo, đôi bên cùng có lợi, giúp đỡ cho nhau loại chuyện này, vốn là giữa bằng hữu phải làm, không phải sao, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.